Các bạn thân mến, Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là ông vua phóng sự quả không sai. Ông đã để lại nhiều phóng sự nổi tiếng được yêu thích, trong đó có Thiên phóng sự Cơm thầy cơm cô. Ở tác phẩm này, ông đã khắc họa hình ảnh xã hội cũ còn nhiều bất công, nghèo đói, thất nghiệp, khổ sở đến cùng quẫn. Tiêu biểu trong những con người đi ở đó là hình ảnh những con sen bị số phận xô đẩy đã biến thành con người xấu xa, dơ bẩn hay bệnh tật, tù tội. Sau đây, mời các bạn nghe tác phẩm này được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến. Phần 1. Thưa các ngài, xưa nay tôi vẫn để tóc rẽ bên, vậy mà tháng trước đây tôi đã phải đuôi tóc rõ dài cho sau đỉnh đầu tôi đuôi tóc chấm xuống gáy. Rồi thì là hai bên tai tôi cũng có hai nắm tóc mắc lên trên như hai cái đuôi gà. Thế nghĩa là tôi đã trang điểm cái đầu tôi cho nó theo mốt, cái mốt mà những người không biết gì vẫn gọi mơ hồ là mốt philosophe. Muốn cho người thượng lưu cũng hiểu nổi thì phải cắt nghĩa rằng tôi đã có cái đầu cơm thầy cơm cô. Áo tôi là một cái áo mua có hào rưỡi ở hiệu bán vải tây đen nhưng trông oai vô cùng, màu hoa đào, cụt tay. Quần tôi cũng là quần đen nhưng mà bằng lĩnh cẩn thận. Trong một thời gian khá dài, lúc nào tôi cũng đeo kính. Sáng sớm kính đen, giữa trưa kính đen, tối sớm cũng kính đen. Tôi chỉ thiếu cánh ngực hoặc hai cổ tay có trổ mặt hổ phù là bọn cơm thầy cơm cô phải tôn tôi lên bậc đàn anh chị. Ấy thế là tôi cứ việc rong chơi tuyết nguyệt các hàng cơm, các đầu hè, các cửa rạp hát, các máy nước đến nửa tháng trời. Tôi đã bờm sơm với 3-4 con nhãi, tôi đã bắt nhân tình với một bú em, tôi đã kết bạn với mấy bác quýt, gọi cái mụ bú già bây giờ làm nghề đưa người là mẹ nuôi, nhận mình là con của mụ nữa. Rồi thì, một mợ phán định nuôi tôi mỗi tháng 8 hào, nhưng mà tôi không bằng lòng. Rồi thì, một tiểu thư tân thời đã ngã giá với tôi mỗi năm 12 đồng, hai áo quần, một thắt lưng. Về sau lại thôi, bởi chừng tôi có vẻ lấc cấc, không mánh khóe và lại hơi du côn nữa. Thế là con đường công danh của tôi, than ôi, nó trắc trở quá. Thế là sau nửa tháng đi tìm việc, tôi lại hiện nguyên hình là thằng tôi. Thật vậy, tôi không có số đi ở. Một thiên phóng sự về nghề cơm thầy, cơm cô. Sao lại không? Marie Joyce mới năm ngoái đây cũng đã phải khoác áo con đòi, mà thiên phóng sự quyển sách của người phụ nữ phòng 1933 không phải là không có giá trị trước mắt nhà xã hội học. Đêm ấy tại hàng cơm, tôi không cần nói rõ hàng cơm nào, ở phố nào làm gì. Các ngài chỉ cần biết rằng một hàng cơm như nghìn vạn hàng cơm khác, nghĩa là khi ta mới bước chân vào thì bổn phận ta là lập tức thấy buồn nôn buồn uể. Nó là mùi cá mè, mùi thịt trâu thịt lợn thiêu, mùi lòng lợn, lòng bò, mùi me chua, mùi dưa khú. Thôi thì đủ 100.000 thứ mùi khó chịu, mà lạ nhất là nó không hề bận đến hai lỗ mũi của bà chủ, luôn luôn nắm trong tay cái quạt nan, cởi chân trùng trục và thỉnh thoảng lại cao hứng vén quần lên đến bẹn mà gãi sồn sột, tự nhiên như là đàn ông. Lúc ấy đã khuya lắm lắm rồi. Một mụ già làm nghề đưa người đưa tôi đến chỗ này và bảo bà chủ: "Bà cho anh ấy ngủ đây vài tối, bao giờ anh ấy có việc làm tôi xin đưa tiền trọ." Thì bà chủ chẳng buồn nhìn tôi nữa, đập một con mũi ở cổ đến bốp một cái, gãi vung lên một hồi nữa, rồi mới chọc chọc cái giá quạt về phía sau lưng, ra ý bảo tôi cứ việc vào trong kia mà nằm. Trước khi ra đi, mụ già lại dặn tôi: "Ngày mai nhớ ra ngã ba cho sớm đấy." "Vâng ạ." Tôi đáp xong rón rén lần vào phía trong. Thật vậy, chân tôi chưa bao giờ phải dẫm lên một lớp bùn quánh và nhớp nháp đến như thế. Đến chỗ mấy cái giường, cách nhau mỗi giường có một manh cót, thì tôi không biết nên đặt lưng vào giường nào, vì giường nào cũng đã thấy đầy những người là người, nằm ngổn nằm ngang. Tôi đường bỡ ngỡ thì thấy bà chủ hàng cơm quát: "Thằng hai đâu, bảo nó lên sân gác, chỗ những đứa ở ấy mà nằm." Rồi thì một anh chàng chạy ra, dắt tôi qua một cái sân, đến một cái thang tre mà bảo, lên đây. Tôi theo lời, leo thang. Lên đến nơi, thì ở đó một gian gác cũng khá rộng, trên mặt sàn chỉ có mấy cái chiếu, mà tường thì vàng ệch những khói ám từ cái bếp gần ngay đó đưa lên. Bọn cơm thầy cơm cô nằm ngổn ngang như lợn cả, bọn đực nằm ở phía bên kia, bọn cái nằm phía bên này. Bốn thằng nhỏ bằng chọc tuổi tôi với ba con sen, một con độ lên 10, một con 15, còn một con nữa trông đã đứng tuổi. Trong khi hai đứa trẻ tuổi nằm hớ hênh vô ý, thì con đứng tuổi khép nép vào một xó tường, khẽ nâng cái quạt nhìn tôi. Tôi bèn lần đến phía tụi con trai, ngồi xuống một góc chiếu. Tôi nom trước nom sau, không thấy người của hàng cơm, mới mạn phép khêu to ngọn đèn Hoa Kỳ. Rồi tôi lấy cái ống diêm ra, dắt thuốc lào vào cái lỗ thủng để lên miệng. Chợt có đứa nói, tội gì mà hút thế cho nóng, với lấy cái điếu cầy ở kia kìa. Tôi quay cổ lại nhìn, thì thằng nhỏ vừa nói đã ngồi nhỏm lên, chạy ra tìm điếu. Sau điếu thuốc lào, tôi cho nó hút che tàn, thì chúng tôi đã là quen thuộc nhau hẳn hoi. Nó hỏi tôi, trông đằng ấy có vẻ thạo lắm, chắc đã ở tỉnh lâu rồi. Tôi ngửa cổ ra sau lưng lấy oai mà nạt rằng, à, cái đó thì đã hẳn. Chỉ một câu nói đó khiến nó đủ sợ tôi, vì rằng từ đó trở đi nó luôn luôn gọi tôi là anh, để cho tôi cứ tự nhiên gọi nó là mày. Còn mày thì bỡ ngỡ lắm, mày mới ở quê ra có phải không? Vâng, mày đã đi làm lần nào chưa? Đã ngót một tháng ở một nhà phố B, rồi không ở được phải xin ra. Làm sao? Nó chửi suốt ngày. Mày thì chưa đủ tư cách nếm cơm đâu, đừng đứng núi này trông núi nọ mà ông cho có phen chết dã họng đấy. Mãi đến lúc ấy, vẫn còn thấy tiếng người làm chạy ra chạy vào rộn dịp cả hàng cơm. Bên ngoài, người ta đã kì cạch lên cửa, vậy mà bên trong, hình như lúc ấy người ta mới bắt đầu xào xáo. Tiếng bát đũa chạm nhau lạch cạch, tiếng nước dội xuống sân ào ào, tiếng mỡ chảy trong xanh ran ran cả tai. Có lẽ những gia nhân của hàng cơm không biết phân biệt đêm ngày. Một thằng hát vang lên, cho cả bọn nói bông nói đùa nhau khỏi buồn ngủ. Tôi lại bảo cái thằng ấy, cứ việc bịt tai lại, chủ nó chửi thì chủ nó nghe biết không, cốt sao, giữ lấy việc làm cho khỏi chết đói là phúc. Nó chớp mắt sợ hãi rồi khẽ cãi. Bốn hào một tháng mà cấm bữa nào được ăn no. Anh bảo một tháng như thế thì nước mẹ gì. Nhưng mà tôi cần gì lời cãi của nó. Tôi hãy nói khoác cho nó sợ tôi đã. Bao giờ như anh đây này, lúc đó hãy đứng núi này trông núi kia biết chưa. Nó họa theo. Phải, như anh thì tất nhiên đã thạo lắm rồi. Chứ lại còn bàn, ra máy. Chỉ phét một cái là lấy được hai thùng nước, mà món ăn nào nấu cũng thạo, cả món ta lẫn món Tây. Thế sao anh cũng mất việc? Tôi trừng mắt lườm nó mà rằng, mất việc à? 2.5 đồng lương tháng rồi, ông đòi thêm 5 hào nữa mà không thêm thì ông bỏ đấy. Nó lè lưỡi tỏ ý kính phục tôi lắm, mà ngần ấy điều chỉ cốt để con bé nằm nhìn trộm tôi, phải cho tôi là một kiện tướng trong bọn cơm thầy cơm cô. Tôi đã có cơ thành công trong cuộc rương vây, vì từ lúc này trở đi con bé cứ mãi nhìn tôi, ngắm nghía tôi, đánh giá tôi chứ không ngủ. Nói khoác mãi cũng thất sách, tôi bèn hỏi, thế đằng ấy thích làm cho những nhà như thế nào? Nó đáp, khốn nạn, nào tôi có tài giỏi gì mà còn dám nếm cơm ai. Tôi chỉ cầu vào một cửa đãi mình cho vừa phải, đừng bắt mình làm quá sức, đừng đánh mình chửi mình. Mà cái nhà tôi vừa bỏ thì khốn nạn, nó 5 cha 3 mẹ quá, ai cũng đánh chửi mình được. Người này sai, chưa làm xong việc này, người khác đã lại ới, thành ra mình là cái thân ba vạ. Nó kêu, chưa bao giờ nó thấy một nhà nào lại tồi tệ như thế cả. Thật vậy, đến nó là kẻ phải mang thân đi ở, mà nghĩ đến nhà chủ là thấy phải khinh. Nó chỉ là con nhà bố cu mẹ đĩ thôi, nhưng không đến nỗi khốn nạn bao giờ. Thật vậy, nếu những lời nó nói là thật, sau khi nghe chuyện, tôi đã phải xếp đặt lại một cảnh gia đình không ai tưởng tượng là có được ở giữa đất văn vật ngàn năm. Nhà có 6 người, ông bố, bà mẹ già, người con trai cả đi làm tùy phái cho một công sở, thêm 2 cô con gái. 6 người cùng chung máu mủ hoặc là vợ chồng mà mỗi bữa cơm, mỗi người đều vào bếp thổi một niêu cơm. Lúc ăn, người ta tùy ngồi cùng với nhau, song ai cũng có thức ăn riêng của người ấy. Đại khái, ông bố có đĩa chả, bà mẹ đĩa đậu rán, con trai với con dâu một đĩa xào, các con gái bát dưa bát canh. Người ta tuy cùng ngồi ăn một mâm chung, nếu ai bị sự cám dỗ mà đưa đũa xâm phạm đến món ăn của người khác, thì tức khắc sẽ có cái lườm đến nổ trời. Ấy là cái cảnh của nhà ấy bằng vài nét vẽ phác. Vậy thì một bữa, khi nàng dâu để phần chồng một đĩa chả rươi, chẳng may ông bố chồng ăn cơm trước đã đụng đũa vào. Đi làm về, ông con trai mở lồng bàn, thấy món mỹ vị đã bị thất tiết, bèn quát rầm lên. Đứa nào ăn của ông đấy? Ông đi làm khó nhọc mà ông chưa ăn, đứa nào dám ăn trước, mau mau khai ra. Ông bố chạy lại dịu giọng đáp. Thưa cậu, tôi đấy ạ, tôi tưởng chị ấy có rươi mới, thì làm cho tôi nên tôi nhầm, chót nhỡ ăn phải mấy miếng. Thế thì các ngài có đoán được là ông con trai nói lại như thế nào không? Muốn để các ngài đoán dễ hơn, tôi xin thưa, thằng nhỏ kia đã nói với tôi, ông bố thuê gác trong, ông con thuê gác ngoài. Thôi, các ngài đoán chẳng ra đâu, vì Victor Hugo cũng chưa hề tưởng tượng được ra một kẻ khốn nạn đến như thế. Ông con đã nói cho ông bố nghe một câu thâm thúy như thế này. Nhầm, thằng thuê gác trong, thằng thuê gác ngoài, mà vợ người ta để phần cơm người ta mà lại nhầm. Nhầm, kể cũng lạ thật. Rồi thằng nhỏ khí khái kết luận rằng, tớ nghĩ đi ở mà được chủ hay cũng đẹp mặt, còn đi ở phải những chủ như thế nhục lắm. Tôi gật gù đồng ý với nó, rồi lại mất thêm cho nó một điếu thuốc, một que diêm. Nhưng lãi ở chỗ, được cái cười giòn của con bé nằm ở góc giường. Cái cười kia xui tôi có gan cầm đèn soi vào tận mặt nó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần 1 của phóng sự Cơm Thầy Cơm Cô của tác giả Vũ Trọng Phụng. Để biết những diễn biến tiếp theo, mời các bạn cùng chờ đến phần 2 của câu chuyện nhé.